Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101 sát Bạch Nguyệt Quang chứng đạo 8. Trong đại điện động tĩnh không người biết hiểu. Giờ này khắc này, ngoài điện mọi người toàn bộ ngẩng đầu. Nhìn lên kia ở giữa không trung trận pháp. Võng www.gg.vn.com. Trận pháp dần dần xây dựng xong. Trận pháp nội phong Thanh Tuyệt lâm vào ảo cảnh bên trong vô pháp tránh thoát. Mà trận pháp phía dưới lại có một cái thật lớn quầng sáng. Hiện ra ảo cảnh chung hết thảy. Mấy vạn năm trước, này phiến đại lục vẫn là có thể phi thăng. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Này phiến đại lục bắt đầu hạn chế người tu chân phi thăng. Thậm chí chậm rãi, trên thế giới này lại vô phi thăng người tu đạo. Lúc ấy chính đạo lớn nhất tu chân môn phái là Quá Một Tông. Quá Một Tông nổi tiếng nhất kiếm pháp là Cực Tình Kiếm Đạo. Dùng trí tình trí nghĩa với kiếm chung. Khi đó tu chân giới muốn càng vì lộng lẫy. Nhân vô pháp phi thăng, tu chân giới chấn động. Các tông môn hóa thần đại năng xuất quan sau không có lập tức bế quan. Phá Lệ nhận lấy không ít kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mà Quá Một Tông Thẩm Khước, đương được với là trong đó nhất kinh tài tuyệt diễm giả. Hắn chí tình chí nghĩa, tu luyện Cực Tình Kiếm Đạo, lấy sức của một người lực áp cùng thế hệ thiên kiêu. Ở cùng thế hệ chung chưa chắc một bài, ngay cả thế hệ trước cũng không dám tùy ý lược này mũi nhọn. Hắn sư tôn càng là nói thẳng. Nếu thật sự có người có thể đánh vỡ giam cầm phi thăng, người này tuyển nhất định là Thẩm Khước, nhưng nếu hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, liền sẽ không có Vô Tình Đạo. Thẩm Khước bại, hắn tiến vào hóa thần kỳ sau, bị ai phát hiện hắn nhìn không thấy phi thăng khả năng tính. Rõ ràng có được có 102 cổ kim tư chất cùng khí vận. Lại bởi vì thế đạo này vô pháp phi thăng. Hắn chú định bị nhốt ở chỗ này vô pháp siêu thoát. Chấp niệm mọc thành cụm, tâm ma quấn thân, hắn bế quan thượng trăm tái. Ở xuất quan khi, thế nhưng ngộ ra cùng Cực Tình nói hoàn toàn tương phản cái gọi là Vô Tình Đạo. Sao sao sao phát trận, Phong Thanh Tuyệt thần thức bám vào ở Thẩm Khước trên người. Chính mắt chứng kiến Thẩm Khước từ một giới phàm nhân, ở một đường vinh quang chung bước vào hóa thần kỳ. Hắn rõ ràng đã là bạc tình đạm mạc, nhưng bởi vì trận pháp chi cố hắn ký ức tạm thời bị phong ấn. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, Phong Thanh Tuyệt dần dần có thể cảm giác đến Thẩm Khước trên người xuyên thấu qua tới hết thảy cảm. Xúc, pháp trận ngoại, mọi người cũng đều ở lẳng lặng nhìn quầng sáng. Thần sắc khác nhau, hành ngọc lập với trong hư không, cách hư không hướng trong điện hai vị tổ sư hành lễ. Kỳ thật ở đạo lữ đại điển hai ngày trước, Hành Ngọc đã tiến vào Huyền Băng Tông sau núi, lặng yên không một tiếng động đem nàng vẽ trận pháp đặt ở hai vị hóa thần tổ sư bế quan động phủ. Trước, hòa suốt một ngày một đêm, mạnh mẽ đem hai vị hóa thần tổ sư đánh thức, muốn hỏi nàng là như thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào sau núi. Còn muốn quy công với trước tông chủ đang bế quan trước. Từng tìm kiếm đến lúc đó cơ, đem một đạo thủ lệnh âm thầm giao cho Hành Ngọc đại sư huynh Thẩm Tĩnh. Vòng đi vòng lại, này cái thủ lệnh liền đến Hành Ngọc trong tay, mạnh mẽ đem hai vị tổ sư từ bế quan chung đánh thức. Có nhất định di chứng, bởi vậy mới có Hành Ngọc tiến đến tìm Phong Thanh Tuyệt đoạn nhân quả kéo dài thời gian một màn. Cùng hai vị hóa thần tổ sư hành xong lễ sau. Hành Ngọc mới chậm rãi từ không trung rơi xuống, ngăn cách đám người khoanh chân ngồi xuống. Sở Mộ Linh cùng nàng cách xa nhau không xa, trần chờ một lát, cung cung kính kính hướng nàng chấp một cái đại lễ. Đệ tử Sở Mộ Linh, gặp qua thương sư thúc tựa hồ là có chút lo lắng Hành Ngọc chú ý nàng diện mạo. Sở Mộ Linh từ nhẫn chữ vật lấy ra đỉnh đầu nỉ mũ, mang ở trên đầu, Hành Ngọc liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không nhiều lắm ngữ, ý bảo Sở Mộ Linh nhìn về phía quầng sáng, không cần đa lễ, ngươi thả nhìn phía trên quầng sáng đang ở hình chiếu có quan hệ Thẩm Khước cả đời. Hắn trước nửa đời, đích xác đảm đương nổi hệ thống sở đánh giá, vui buồn lẫn lộn, bốn chữ. Thẳng đến nhìn thấy Thẩm Khước sáng chế vô tình đạo công pháp. Tính toán đi vô tình đại đạo, mọi người mới biết được Hành Ngọc lúc trước yêu cầu chư vị cũng biết vô tình đạo công pháp là ai. Thứ nhất sáng chế, là có ý tứ gì? Bọn họ cũng không hoài nghi quầng sáng nội dung chân thật tính. Bởi vì cái kia trận pháp đích xác đề cập tới rồi thời gian pháp tác. Liền tính là hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể bố trí ra tới. Không đợi nghĩ nhiều, quầng sáng nội dung đã là thay đổi trong nháy mắt, vô tình đạo thật là một loại phi thường bá đạo mà lợi hại nói. Nhưng cùng Thẩm Khước tu luyện cực tình nói xung đột, vì thế hắn bỏ tu cực tình nói, toàn tâm toàn ý tu luyện vô tình đạo. Sau lại vì đúc liền vô tình tâm, thành tựu này đại đạo, đã là chấp niệm quấn thân Thẩm Khước đem quá một tông khí vận tất cả hấp thu đến trên người mình. Một tông khí vận toàn vô, ngày xưa nhất cường thịnh môn phái sinh sôi xuống dốc, hủy diệt tông môn, thành công đột phá đến hóa thần trung kỳ Thẩm Khước càng thêm đỏ mắt. Đạo lữ cùng hồng nhan bởi vậy mà chết, gia tộc cũng bởi vì hắn đi hướng suy tàn. Đường hắn khoảng cách phi thăng chỉ có một đường xa khi Thẩm Khước mới hỏng mất phát hiện, hắn xử lý giải vô tình đạo là sai. Chân chính vô tình đạo ở đi đến cực hạn sau, cho là đại đạo vô tình, thái thượng vong tình, tu giả có tình. Từ lúc bắt đầu, hắn vì tu đạo đem tông môn khí vận hấp thu đến chính mình trên người khi hắn cũng đã đi rồi lối rẽ, một bước sai lúc sau từng bước lại sai. Hắn chân chân chính chính mất đi phi thăng khả năng, cũng triệt triệt để mất đi thân hữu ái nhân, sở hữu bị áp chế cảm tình toàn bộ trở về. Hắn một đêm đầu bạc, sao trận pháp, Thẩm Khước một đêm đầu bạc, hắn tuyệt vọng cùng hỏng mất, Phong Thanh Tuyệt toàn bộ đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhắm chặt hai mắt Phong Thanh Tuyệt đột nhiên phun ra một búng máu tới. Theo sau thất khiếu đều ở chậm rãi chảy ra vết máu. Nguyên bản cho rằng không gì phá nổi đạo tâm xuất hiện không xong. Trận pháp ngoại, mọi người chỉ còn lại có kinh ngạc, y theo quầng sáng sở ghi lại tới suy đoán. Này chẳng phải là nói, Phong Thanh Tuyệt giết người chứng đạo cách làm ngược lại cắt đứt hắn phi thăng hết thảy khả năng. Hành Ngọc ngửa đầu nhìn hư không, biết hết thảy còn không có kết thúc. Bởi vì ở sai rồi một lần lại một lần sau, Thẩm Khước vẫn là lựa chọn tiếp tục sai đi xuống. Hắn đem vô tình đạo công pháp thu nhận sử dụng ở bí tịch. Đem chúng nó phong ấn ở các đại bí cảnh chung. Hơn nữa thiết hạn cuối chế, chỉ có thiên tư xuất chúng nhân tài có cơ hội kích phát công pháp. Theo sau, Thẩm Khước ở trong tối quạt gió thêm củi, dẫn tới thế nhân đối vô tình đạo xua như xua vịt. Hắn hố một thế hệ lại một thế hệ thiên kiêu, làm cho bọn họ đi lên cùng hắn giống nhau đường xưa. Mỗi một ngày, Thẩm Khước tọa hóa với lạnh vô cùng nơi phía dưới, hơn nữa lưu lại ghi lại hắn cả đời sự tích bút ký. Càng là lưu lại cái này trận pháp, hắn không muốn thừa nhận chính mình sai lầm, càng là hy vọng có người có thể cùng hắn giống nhau. Thật đáng buồn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhưng tới rồi hấp hối hết sức, hắn lại ở động phủ lưu lại bút ký cùng trận pháp. Chờ đợi người có duyên xông vào trận pháp, vạch trần trận này kinh thế âm mưu. Trận pháp đến nơi đây, kỳ lực đã bị cắt giảm đến yếu nhất. Nhận thấy được trận pháp dị động, Hành Ngọc chậm rãi đứng lên, trường kiếm hơi hoành, chờ Phong Thanh Tuyệt phá trận pháp mà ra. Đồng thời rất là chờ mong Phong Thanh Tuyệt giờ này khắc này bộ dáng. Giữa không trung trận pháp một chút mất đi, lộ ra kia khoanh chân ngồi ở trận pháp trung gian, thất khiếu che kín vết máu Phong Thanh Tuyệt, hắn gương mặt kia vốn là tuấn tú đến mức tận cùng. Hiện giờ che kín huyết ô, ngược lại hiện ra vài phần dữ tợn tới, nhắm chặt đôi mắt chậm rãi mở, Phong Thanh Tuyệt ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người, Hành Ngọc bình tĩnh nhìn thẳng hắn, thực mau. Phong Thanh Tuyệt lại lần nữa che lại ngực phun ra mấy khẩu huyết tới. Quanh thân khí thế một hàng lại hàng, đạo tâm có tổn hại. Trong đám người, có người kinh hô, lại là nhận ra Phong Thanh Tuyệt giờ phút này khác thường. Một vị tông môn túc lão gật đầu, tán thành cái này lý do thoái thác. Không tồi, thật là đạo tâm có tổn hại, này cũng khó trách. Tu tập vô tình đạo người là ý chí sắt đá, nhưng trong lòng như cũ tồn tại chấp niệm mơ siêu hiện giờ thương đạo hữu báo cho hắn. Hắn đem vô tình đạo tu thành tà ma ngoại đạo, tự xưng là thông minh nhưng vẫn sống ở âm mưu bên trong. Lại ý chí sắt đá người sợ là đều phải hỏng mất đi, đâu chỉ là đạo tâm có tổn hại, kỳ rào rào. Cười lạnh, vô tình không thành, cuối cùng chỉ biết bị cưỡng chế cảm tình phản phệ, như kia thầm khước giống nhau sớm hay muộn phải bị tâm ma quấn thân. Rơi vào cái ngã xuống kết cục bất luận là đối phong thanh tuyệt. Vẫn là đối kia chế tạo kinh thế âm mưu thầm khước. Kỳ rào rào đều chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Thực mau, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, phong thanh tuyệt sinh sôi ngã xuống một cái tiểu cảnh giới. Khó khăn lắm còn có thể dừng lại ở nguyên anh sơ kỳ. Hắn tầm mắt không rời đi hành ngọc trên người. Trong đầu những cái đó bị áp chế cảm tình toàn bộ mãnh liệt mà ra. Đã từng nếu thanh phong minh nguyệt thiếu niên, vì cầu được người trong lòng ái mộ, cam nguyện nhất kiếm thứ mấy vạn dặm. Thâm nhập kia hiểm trở nơi mang tới bất lão thuyền, chỉ vì làm vô pháp trồng trọt cây cối phượng tiêu phong có thể loại thượng ngô đồng. Sử phượng tê ngô đồng tới, nhưng phượng tiêu phong ngô đồng còn không có trưởng thành. Hắn lại ở một lần bí cảnh trải qua nguy hiểm chung được đến một quyển vô tình đạo công pháp. Từ đây liền giống như tái hiện thầm khước chuyện xưa giống nhau. Một bước sai lúc sau từng bước lại sai. Bị mạnh mẽ chóc cảm tình một chút trở về. Hơn nữa so trước kia còn muốn phóng đại vô số lần. Phong thanh tuyệt nhìn nàng. Trong ánh mắt một chút nhiễm bi ai chi sắc. Đừng như vậy xem ta, hành ngọc phì đã từng nguyên thân mở miệng. Ta sẽ cảm thấy buồn cười. Cùng với ghê tờ mơ siêu, nàng chậm rãi đi đến phong thanh tuyệt trước mặt. Tràn ngập kiếm khí lạnh băng trường kiếm ở phong thanh tuyệt trước mắt vừa chợt. Phong thanh tuyệt kêu lên một tiếng, phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không thấy. Theo sau, hành ngọc mũi kiếm hạ di đâm vào phong thanh tuyệt ngực. Quấy lúc sau rút ra, phong thanh tuyệt trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nôn ra mấy khẩu tâm đầu huyết tới. Hết chương.